Ngốc AH nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 15, góc truyện audio.com. Chê chung, Yunho vui mừng đưa lên 5 ngón tay. Em thấy không, 5 ngón, Yunho thật không phải biết nói như thế nào khi diễn tả niềm vui của mình. Anh quỳ xuống và ôm chặt eo cậu mà khóc, nước mắt anh thấm ướt cả vạt áo của cậu. Y tá bác sĩ ở đó thấy vậy cũng lấy làm cảm động mà rơi cả nước mắt. Họ chưa thấy ai như cậu, luôn luôn có người bên cạnh chăm sóc trò chuyện cứ như cậu đang rất tỉnh táo. Và có lẽ như thế, mắt của cậu đã có thể nhìn thấy, đó thực sự là một phép màu. Bác sĩ vẫn không cho bật đèn, ông bảo rằng bây giờ mắt của Chê Chung rất yếu, cần phải có thời gian, cậu sẽ phải tập dần việc chịu đựng ánh sáng, vì nếu quá điều tiết, dây thần kinh sẽ càng teo hẹp lại, cậu bắt buộc phải mang kính mát vào ban ngày, phải tập quen dần với ánh sáng. Yunho gọi điện cho tất cả mọi người, vài phút sau, mọi người đã đến đông đủ ngoại trừ xe 7N, anh đang diễn ở Busan nên không thể về được. Chê Chung AH, con nhận ra ba không? Ông Kim vui mừng chỉ vào mình. Ba, cậu mỉm cười nhìn ông. Chị hai, anh Yunho, con nhớ hết rồi. Mọi người mỉm cười hồ hởi khi nghe Chê Chung nói như vậy và Yunho có lẽ là người vui nhất. Chê Chung đang gọi tên anh giống như ngày xưa. Anh Yunho, cảm ơn mẹ đã phù hộ cho Chê Chung. Chê Chung trở về nhà của cậu và Dong Úc sau một tuần nữa nằm ở bệnh viện. Cậu cảm thấy thật thoải mái khi được trở về ngôi nhà của mình. Ông Kim và Yunho đã khuyên Chê Chung nên về nhà Yunho ở để tiện chăm sóc nhưng Chê Chung không đồng ý. Cậu muốn ở bên cạnh Dong Úc và anh cũng muốn như vậy. Cuối cùng ông Kim cũng đồng ý nhưng ông sẽ ở cùng với con trai mình để tiện việc chăm sóc. Hôm nay anh không đi làm AH. Chê Chung nhìn Yunho đang gọt trái cây, từ lúc Chê Chung chuyển về nhà Dong Úc đến nay, không ngày nào mà anh không đến, có khi đến buổi sáng, có khi đến buổi tối, có khi đi cùng với ông Dung, hay Hanuen, có khi lại đi một mình, lần nào đến anh cũng ngồi gọt trái cây cho cậu mà không nói nhiều và cậu cũng vậy. Thứ bảy mà anh không có đi làm, anh mỉm cười nhìn cậu, ăn đi tươi lắm đó. Chê Chung mỉm cười và nhận lấy miếng táo từ tay anh, đã 3 ngày kể từ khi cậu chuyển về nhà, Dong Úc càng lúc càng bận, anh chỉ có thể nói chuyện với cậu vào buổi tối. Chê Chung cũng không trách vì cậu đã quen với lịch làm việc dày đặc của anh 6 năm nay rồi, riêng với Yunho, Chê Chung vẫn không biết mình có nên tha thứ cho anh không, ngồi nhìn anh gọt trái cây với khoảng cách gần như thế này, cậu mới nhận thấy anh khác ngày xưa rất nhiều, mái tóc bù xù lông nhím đã không còn mà thay vào đó là mái tóc cắt ngắn được nhuộm màu đỏ, rất ấn tượng, khác hẳn kiểu tóc lãng tử của Dong Úc, da anh cũng sạm hơn nhiều lắm. Yunho có vẻ gầy hơn ngày xưa, con người đang gọt trái cây trước mặt cậu hoàn toàn khác hẳn anh chàng hay phá phách chọc ghẹo người khác, anh thay đổi có phải vì anh thấy hối hận không? Anh Yunho và chị Hanuen sắp đính hôn rồi, hôm ở bệnh viện chị hái đã khóc rất nhiều, mình cũng không muốn chị hai cứ vì chuyện này mà khổ tâm mãi được, chị hai cậu cần phải được hạnh phúc. Anh Yunho AH, ha, chuyện anh chọc em té xong, Chê Chung ngập ngừng khi thấy con dao trên tay anh ngừng lại. Anh biết, Yunho cúi đầu, anh biết tội anh lớn lắm, nếu không vì anh thích chọc phá người khác thì em sẽ không ra nông nổi như thế này. Nhưng anh đã thay đổi. Cậu mỉm cười, chuyện cũ coi như bỏ qua, anh cũng đã hối lỗi bao nhiêu năm nay, không lẽ em mãi ích kỷ căm hận anh suốt đời ư, Chê Chung AH. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, góc truyện audio.com, tha thứ cho anh, tốt cho anh, cho chị hai và cả cho em nữa, anh Yunho sau này đừng chọc phá người khác nữa nhé. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho chị hai đấy, nếu làm chị ấy khóc em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cậu mỉm cười với anh, cảm ơn em, Chê Chung, anh không nghĩ rằng bản thân lại được em tha thứ một cách dễ dàng như vậy. Anh nghĩ em cố chấp và ích kỷ đến vậy sao? Anh không có, mà là, đừng nói nữa, mọi chuyện khép lại ở đây thôi, bây giờ em sống rất hạnh phúc, em có anh Dong Úc, em có lại gia đình, em rất hạnh phúc, anh không cần phải ái nái. Cảm ơn em Chê Chung, cảm ơn em, Yunho nắm lấy tay Chê Chung, cảm ơn gì chứ, mau ra ăn cơm thôi, chắc ba nấu ăn xong rồi. Yunho vội dìu Chê Chung bước ra ngoài, dạo gần đây, đầu cậu đã bớt đau nhưng vẫn thường xuyên bị choáng, nên phải đi sát mép tường để có chỗ để tựa ra đến nơi, họ nhìn thấy ông Kim vừa nấu cơm vừa huýt sáo, một giai điệu nào đó không rõ ràng nhưng lâu lắm rồi Chê Chung mới nghe lại nên thấy nó rất hay và cậu bỗng huýt sáo theo. Khung cảnh này mình đã mơ mỗi đêm, Chê Chung về nhà và tha thứ cho mình, chúng tôi sẽ là một gia đình, thật hạnh phúc, một gia đình. Yunho mỉm cười khi nghĩ về điều đó, nhưng anh chợt khựng lại khi ba chữ trong suy nghĩ chạy ngang đầu anh. Một gia đình, là một gia đình, mình, Chê Chung và ba, Hanuen, mình và Hanuen, gia đình. Yunho cảm thấy hơi rối với cách suy nghĩ của mình và anh cảm thấy nhức đầu kinh khủng, anh muốn được về nhà để nghỉ ngơi. Ngã người lên giường một cách mệt mỏi, sau khi ba người dùng cơm xong thì anh xin phép về, lúc đó cũng là lúc Song Úc về đến nhà, nhìn vào mắt Song Úc, anh cảm thấy đâu đó có sự khó chịu cũng phải thôi, có ai cảm thấy dễ chịu khi người yêu của mình bên cạnh người đàn ông khác không phải là mình đâu chứ. Bản thân anh cũng vậy, mỗi khi Song Úc chạm vào Chê Chung, hôn lên trán cậu, anh cũng cảm thấy rất khó chịu, anh không muốn ai ôm cậu, hôn cậu ngoài hắn. Đang suy nghĩ, Yun Ho chợt mở mắt và ngồi bật dậy, không muốn ai ôm Chê Chung và hôn Chê Chung ngoài anh. Anh cảm thấy khó chịu mỗi khi Song Úc chạm vào Chê Chung. Anh và Chê Chung, sao thế này, sao mày lại nghĩ như thế chứ Yun Ho? Mày điên rồi, Chê Chung là em của Hanuen, cậu ấy sắp trở thành em vợ của mày đấy, Chê Chung cũng có Song Úc bên cạnh rồi, mày không được nghĩ như thế, làm sao mày lại có cái ý nghĩ điên rồ như vậy chứ? Mày điên rồi, mày điên thật rồi. Yun Ho lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó đi, mặt anh nóng bừng và anh có cảm giác như anh đang phản bội Hanuen, không? Anh yêu cô, anh sắp lấy cô làm vợ, Chê Chung sắp trở thành em vợ của anh không yêu Chê Chung, anh chỉ xem cậu là em trai của anh mà thôi, Chê Chung là em trai anh, mãi mãi là vậy. Yun Ho đứng dậy và đi nhanh vào phòng tắm, anh tát nước vào mặt cho tỉnh táo và cũng để tống cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cộc cộc cộc, vào đi, Hanuen a hát, Yun Ho mở cửa mà mỉm cười với cô tổng khi cô đang vẽ. Có chuyện gì không anh? Hanuen mỉm cười và ngừng tay. Chúng ta, ra ngoài nhé, anh mỉm cười, Yun Ho nắm tay Hanuen dạo bước trên đường phố Seoul, Hanuen cảm thấy rất vui và ấm áp, đã lâu lắm rồi, Yun Ho không cùng cô nắm tay nhau đi như thế này, thời gian của anh hầu như dành cho công việc và công việc, hiếm khi nào hai người có không gian riêng cho mình lắm. Sao hôm nay rảnh mà đưa em đi chơi vậy? Hanuen nghiêng đầu một cách tinh nghịch, à há, tại anh thấy lâu rồi chúng ta không đi chơi rồi. Yun Ho mỉm cười nhìn cô, tại em thấy anh lúc nào cũng công việc cả. Hanuen chu mỏ, cái cách dỗi này, góc chuyện audio.com, không đáng yêu bằng của Chê Chung, lúc còn ở chung với cậu ấy, có lần cậu ấy dỗi mà chu mỏ ra, lúc đó, mình chỉ muốn cắn cho một phát. Yun Ho mỉm cười với suy nghĩ của mình. Anh cười gì vậy? Hả? Yun Ho sực đỉnh, a hát, anh cười cầu hòa thôi mà em nói như vậy, anh biết nói gì bây giờ đây? Yun Ho cười gượng, chúng ta đi lại đằng đó đi Yun Ho. Chê Chung chỉ về quán ăn nhanh bên vệ đường. Hai người chọn một bàn trống và gọi vài món lên ăn, Yun Ho không ăn, anh không thích những món ăn bên vệ đường như thế này vì nghĩ nó không hợp vệ sinh nhưng ông Dung, ông Kim và Hanuen lại rất thích ăn, nhìn cái cách ăn nhỏ nhẹ của Hanuen, anh lại nhớ đến cái kiểu ăn tém miệng của Chê Chung, cậu khiến cho người khác phải thèm khi nhìn vào đó, cũng như lúc chiều, ông Kim làm món cá sốt mà Chê Chung thích ăn nhất, cậu tuy ăn không nhiều như ngày xưa vì vẫn còn đang bệnh nhưng cái miệng thì vẫn vậy, vẫn tém qua tém lại khiến anh lại chảy nước bọt vì nhìn, nếu ông Kim không huých nhẹ vào chân anh và cười thì anh không biết mình sẽ như thế nào nữa, anh thích cái cách ăn tự nhiên đó hơn. Sao anh không ăn, à hát, anh no rồi, anh vội nói, chúng ta ăn chơi thôi mà, anh ăn đi, à hát, em để đó đi, cái cách Hanuen nói chuyện Yun Ho cũng cảm thấy lạ lẫm, anh thích cách nói chuyện của Chê Chung hơn, tự nhiên hơn. Ăn không ăn em ăn hết đó, hay là, ăn đi, ngó gì vậy, anh cảm thấy như thế mới tự nhiên, mới giống một gia đình. Yun Ho và Hanuen đi dạo quanh khu chợ đêm của Seoul, nơi này có những món trang sức đẹp nhưng lại rất rẻ, và trong khi Hanuen lựa cho mình một món trang sức thì một chiếc lắc chân lọt vào mắt anh. Chiếc lắc đó được thiết kế một cách rất đơn giản, nó giống như những mắt che ghép vào nhau và bên dưới là những cái chuông nhỏ trông rất đáng yêu, anh cầm nó lên xăm soi và cảm thấy rất vừa ý, nếu Chê Chung mang vào chắc là đẹp lắm. Anh thật biết lựa đấy. Cái này là hàng thủ công, có một cái thôi, có tên là vòng tròn tình yêu, anh tặng cho người nào thì người đó sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, yêu chỉ riêng anh thôi. Yun Ho hơi bất ngờ khi người chủ hàng lại nói như vậy, vẫn biết rằng miệng mồm của những người bán chợ đêm ở đây rất dẻo, nhưng anh thật sự cảm thấy thích nó nên đã mua đó và bỏ vào túi mình. Anh vừa mua gì à hát? Hanuen hỏi khi nhìn thấy Yun Ho trả tiền cho ông chủ. A hát, Yun Ho hơi lung túng, a hát, anh mua sợi dây chuyền làm bằng vỏ sò mà em đang thử đấy, anh thấy nó rất đẹp. A hát, Hanuen cười mỉm, em cũng vừa ý lắm. Trong khi đó, Song Úc đang ôm cứng Chê Chung, đêm nào anh cũng chạy qua phòng ôm Chê Chung một lúc rồi mới về phòng ngủ, hôm nay, anh ôm cậu chặt hơn mọi ngày khiến cậu cảm thấy hơi khó thở. Sao hôm nay anh ôm em chặt quá vậy? Anh sợ, Song Úc rụt sâu vào người cậu. Ha, sợ gì, ai dám ăn hiếp Song Úc của em? Nói đi em đánh nó. Song Úc mỉm cười trước câu đùa của Chê Chung, anh hôn nhẹ lên trán cậu. Anh sợ mất em, ha, mất em, Yun Ho, cứ đến đây hoài, anh không thích, anh sợ anh ta cướp em khỏi tay anh, hồi nãy ăn cơm, em còn lấy tay lau mép cho anh ta nữa, anh là anh ghen đấy. Chê Chung mở to mắt khi nghe Jong Uk nói. Anh sao thế? Yoon-ho là anh rể của em đó, anh ấy sắp đính hôn với chị hai em rồi. Sắp chứ đã đâu, mà đính hôn rồi cũng chưa chắc, chừng nào kết hôn mới chắc. Jong Uk chua mỏ, ngốc, vậy anh không tin em hả? Cậu làm mặt giận, anh tin em chứ, anh chỉ là không tin anh thôi, anh sợ anh không đủ bản lĩnh để giữ em lại. Ngốc quá, ngủ đi nào, mai phải đi làm sớm rồi. Hôm nay, anh ngủ với em được không? Ha, cho anh ngủ đi mà. Góc chuyện audio.com. Nhìn gương mặt của Jong Uk, Chê Chung chỉ biết phì cười, ở bên ngoài, cậu không quan tâm người khác gọi anh như thế nào, nói anh lạnh lùng như thế nào, nhưng đối với cậu cảm thấy anh còn trẻ con hơn cả cậu nữa. Chỉ ngủ thôi nhé. Vậy thì ngủ. Jong Uk mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Đêm đó, Jong Uk ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị, nhưng Chê Chung thì không thể. Bộ mình thân với anh Yoon-ho lắm sao? Mình chỉ đối với anh ấy giống như ngày xưa thôi mà. End chép 15, cách chương.